Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, ngươi là cảm thấy ta một người không có cách nào tắm rửa. Chương 256, ngươi là cảm thấy ta một người không có cách nào tắm rửa. Tái sử dụng mỗi nhật nhất dám. Đối với Hồng Vũ Diệp đột nhiên yêu cầu, Giang Hạo mang theo nghi hoặc. Bất quá tấn thăng đến nay, cũng xác thực không có dám định quá Hồng Vũ Diệp, bởi vì dễ dàng bị phát giác được, cho nên một mực kéo tới hiện tại, cũng không dám sử dụng thần thông. Lần này có thể quang minh chính đại sử dụng, tính toán là vui mừng ngoài ý muốn. Hắn lập tức điều chỉnh tốt hô hấp, để thần thông đại giới lấy hô hấp bao trùm, tốt giấu giếm được Hồng Vũ Diệp. Dám định, trong lúc nhất thời thần thông thi triển, phản hồi tốc độ hoàn toàn như trước đây chậm. Không chỉ là tu vi nguyên nhân, còn có chính là Hồng Vũ Diệp bản thân liền không đơn giản. Pháp bảo, thần thông, tu vi, ba cái nhân tố cộng lại, liền sẽ dẫn đến khó mà dám định. Lúc này thần thông xuất hiện phản hồi. Hồng Vũ Diệp, thân chúng thiên tuyệt cổ độc âm cổ, cùng người dương cổ là độc hữu một đôi. Nhìn xem phía trên văn tự, Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc. Rốt cục không phải dấu chấm hỏi, chỉ là loại trừ một câu chính là im lặng tuyệt đối. Cùng trước đó so, mặc dù tiến triển rất nhiều, nhưng vẫn là không chiếm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Thiên tuyệt cổ độc sự tình, hắn đã sớm biết, bất quá tăng cao tu vi xác thực có thể giám định càng nhiều đồ vật. Chờ cái gì thời điểm vượt qua nguyên thần, hẳn là có thể giám định ra càng nhiều. Chỉ là cần Hồng Vũ Diệp mở miệng để hắn thi triển thần thông, không phải dễ dàng gặp nguy hiểm. Đã thi triển, Giang Hạo hồi đáp, thiên đao bảy thức luyện đến thức thứ mấy rồi? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Thức thứ ba, Giang Hạo chi tiết nói. Thức thứ tư chẳng biết lúc nào mới có thể học được. Như thế, Hồng Vũ Diệp liền không nói thêm gì nữa, mà là ngồi ở đại sảnh chờ Giang Hạo làm nước nóng. Dùng tu vi vì băng lãnh nước sông làm nóng về sau, Giang Hạo mới đem ngân nguyệt hoa cánh chiếu vào trên mặt nước. Lần này chỉ để vào một phần, không biết có thể hay không phủ kín mặt nước. Căn cứ lần trước tình huống nhìn, hẳn là có thể. Về sau hắn thông chi Hồng Vũ Diệp, đi tới Hồng Vũ Diệp đưa tay thử xuống nước ấm, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Ngươi là cảm thấy ta một người không có cách nào tắm rửa. Nghi ngờ Giang Hạo trong nháy mắt tỉnh ngộ, lập tức lui về sau, vãn bối cái này ra ngoài. Hắn coi là Hồng Vũ Diệp sẽ kiểm nghiệm một chút, không có vấn đề mới có thể để hắn ra ngoài. Cái này nếu để cho nàng cho là mình muốn nhìn, tất nhiên sẽ xuất thủ lần nữa. Sau khi rời khỏi đây, Giang Hạo liền đứng tại cửa. Lúc này, Hòa Quang Đồng Trần bị hắn đem ra. Quyển công pháp này cùng tâm cảnh có quan hệ, nhìn xem sẽ cho người tâm bình tĩnh trở lại. Bởi vì tình cảm bị trường kỳ áp chế, hắn cảm giác Hồng Vũ Diệp vừa xuất hiện hắn cũng có chút thất thần. Nếu không phải gần nhất bản thân tâm cảnh có tăng lên, nhất định sẽ lộ ra chật vật. Đọc một chút thời gian, Giang Hạo cảm giác lòng của mình đủ lúc bình tĩnh. Mật ngữ phiến đá truyền một tia chấn động, lấy ra xem xét, phát hiện là đan nguyên tiền bối lại định ra tụ hội thời gian. Một tháng sau, về khoảng cách lần tụ hội đã nhanh 5 tháng, cũng xác thực muốn tụ hội, chỉ là lần này thông báo có chút sớm, rõ ràng muốn chờ một tháng. Xem xét tin tức về sau, hắn thuận tiện nhìn một chút nói chuyện phiếm, là Liễu cùng Tinh tại trò chuyện. Lúc này hải ngoại, Liễu đã truy tung đến Tinh, muốn tìm người, tại hỏi thăm phải chăng muốn bắt sống. Xem bọn hắn nói chuyện phiếm, Giang Hạo cảm giác Liễu tại hải ngoại vô cùng mạnh. Một tháng sau tụ hội, hắn cũng cần chuẩn bị kỹ càng. Quỷ bên kia đã hoàn thành một lần giao dịch, nếu như có thể cùng còn lại hai người cũng đều hoàn thành một lần, thần bí như vậy lại hình tượng cường đại liền có thể triệt để dừng lại. Đương nhiên, hết thảy đều muốn có cái tiền đề, đó chính là nhiệm vụ đều hoàn thành vượt quá bọn hắn đoán trước. Mà quỷ, loại nhiệm vụ này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liễu loại trừ trọng tu, tạm thời không thấy chuyện khác. mà Tinh càng là không có quan trọng nhiệm vụ, dù là có cũng không tại U Vân Phủ, không đề cập tới ta hiện tại không có năng lực, dù là có cũng không thích hợp đoạt người khác, mỗi người đều tại khu vực của mình, đối phương có năng lực hoàn thành lại đột nhiên bị đoạn đi. Như vậy chỉ làm cho đưa tới oán hận, đây không phải thần bí lại cường đại, mà là nóng lòng biểu hiện, dễ dàng hoàn toàn ngược lại, những này đều gấp không được. Tạm thời còn không có lọt vào chất vấn. Có rất nhiều thời gian. Vẫn là lấy trước đến nguyền rùa chi thuật. Đối phó bạch dạ. Thu hồi phiến đá. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía cửa phía sau. Đã qua hồi lâu. Hồng Vũ Diệp vẫn là không có ra. Không biết có thể hay không giống như trước đó. Hắn hữu tâm xem xét. Nhưng lại không dám lỗ mãng. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Tiến đến. Bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm. Đi vào. Giang Hạo giật mình. Đầu óc không bị khống chế hồi tưởng lại một chút hình tượng. Cũng may hắn trước tiên để cho mình khôi phục bình thường. Thông chi Hồng Vũ Diệp một tiếng. Giang Hạo liền mở cửa. Hướng bên trong nhìn lại. Đập vào mắt cũng không phải là trong thùng gỗ mỹ nhân. Mà là đứng tại thùng gỗ bên cạnh tóc dài tới eo bóng hình xinh đẹp. Hiện tại nàng thân mang xanh trắng tiên váy, eo buộc màu lam đai lưng, kéo cực kỳ đơn giản búi tóc. Lúc này nàng cúi người rảo động xuống nước, mở miệng nói, thùng gỗ quá nhỏ, thay cái lớn, được, Giang Hạo gật đầu, hắn nhìn thấy ngân nguyệt hoa cánh vẫn là hiện đầy. Gian phòng này rất lớn, thả cái lớn hơn một chút thùng gỗ không có bất cứ vấn đề gì. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng quay người. Chính diện nhìn qua Giang Hạo, lần sau lúc đến, nếu như vẫn là cái này thùng gỗ, ta liền đem ngươi nhét vào trong thùng. Giang Hạo cam đoan trước tiên thay đổi, như thế Hồng Vũ Diệp thân ảnh mới bắt đầu biến mất. Chỉ là khi nhìn đến đối phương biến mất lúc, Giang Hạo phát hiện bình phong bên trên hồng bạch y quần còn tại hắn nơi này. Còn tại hắn coi là Hồng Vũ Diệp lần đầu tiên sẽ lưu hạ đồ vật lúc. Hồng bạch y quần đi theo biến mất. Về sau, hắn hảo hảo thu về thùng gỗ. Lại đi tông môn phiên chợ mua lấy cự thạch chế tạo tắm rửa thạch. Bề ngoài bóng loáng, cạnh góc có hình cung. Tổng rộng 4 thước rưỡi. Tổng trưởng 6 thước 2. Trong đó rộng 3 thước rưỡi. Dài 5 thước 2. Cao cùng bình thường thùng gỗ không sai biệt nhiều. Trong đá bao hàm rất nhiều thay đổi dần trời chiều đỏ. Cái này hẳn là có thể để cho Hồng Vũ Diệp hài lòng. May mà giá cả không quý. Chỉ cần một khối linh thạch. Đem tắm rửa thạch để tốt. Giang Hạo liền bắt đầu bận rộn mình sự tình. Tế Linh Sơn hắn liên tiếp đi dạo 5 ngày. Đều không có càng nhiều thu hoạch. Ngày thứ 6. Giang Hạo đi vào viện tử. Đập vào mắt là chảy chảy nước miếng con thỏ. Cùng mầm non bên cạnh một viên tử sắc bọt khí. Thần thông mảnh vỡ cộng một tinh thần cộng một lực lượng cộng một ngẫu nhiên viện tử cũng sẽ có màu trắng. Bọt khí xuất hiện, bất quá những này đều không đáng đến chú ý. Giang Hạo ngồi tại chiếc ghế bên trên, nhìn thoáng qua bảng, thần thông, 3/3, có thể đạt được, đúng là đầy, không chút do dự, hắn lựa chọn thu hoạch được. Lần này sẽ xuất hiện cái gì thần thông? Hắn cũng rất chờ mong, tại thu hoạch về sau. Số lượng trong nháy mắt về không. Giờ khắc này hắn cảm giác toàn thân cao thấp. Theo làn da đến huyết nhục. Lại đến kinh lạc. Lại đến xương cốt. Tất cả đều phát sinh biến hóa. Phảng phất có vô số con kiến đang bò. Để cho người ta trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Nhưng là rất nhanh lại trở nên thoải mái dễ chịu. Mặc dù còn không biết lần này thần thông là cái gì. Nhưng là từ thân thể phản ứng đến xem. Hẳn là thuộc về toàn thân thần thông. Kim cương bất hoại. Giang Hạo bắt đầu suy đoán. Nhưng là cũng không có cái loại cảm giác này. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục đi cảm thụ. Một chút thời gian về sau. Hắn phát hiện hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Thân thể chưa từng xuất hiện tính thực chất biến hóa. Mà thần thông cảm giác cũng phi thường yếu ớt. Có loại không cách nào phát động cảm giác. Lần này thần thông không mạnh a. Thở dài một tiếng đây, hắn lần nữa nhìn về phía bảng, xác định ra thần thông danh tự, hết chương.